Ông Khánh, năm nay 56 tuổi rồi nhưng ông khá phong độ, một phần vì gia đình ông giàu nhất nhì trong khu phố, một phần vì ông giữ thói quen rèn luyện thể thao. Thấm thoát đã gần 20 năm kể từ ngày vợ ông mất vì tai nạn giao thông, để lại ông gà trống nuôi hai đứa con trai là Quang và Vinh. Hiện tại Quang 33 tuổi đã có vợ cách 5 năm, còn Vinh 25 tuổi vừa cưới vợ được 1 năm. Cả hai đều rất có hiếu, tuy có gia đình riêng nhưng vẫn sống trong căn nhà ngày xưa cùng bố. Vợ Quang là Vân, là giáo viên cấp 3 rất xinh đẹp, tuyệt nhất là khi nàng mặc chiếc áo dài đi dạy, mọi nét đẹp cứ lộ ra, nàng luôn biết cách chiều chuộng chồng và cả thể xác lẫn tinh thần. Còn vợ Vinh là Ngọc, nàng cũng đẹp, phải nói là chẳng thua gì Vân nên mọi người trong xóm cứ bảo nhau nhà ông Khánh thật có phước, có hai cô con dâu đẹp như tranh vẽ. Vân thì mới ra trường và đi làm nên bản tính nàng khá nhanh nhạy và nhút nhát. Buổi sáng thì con trai và con dâu đều đi ra khỏi nhà đi làm từ sớm, cho đến trưa thì mỗi Vân về no cơm nước và ăn cơm cùng ông rồi nàng ở nhà đến tối. Trừ khi có việc gì ở trường thì mới ra ngoài, từ 6 giờ chiều nhà ông mới đông đủ thành viên. Hôm nay như thường ngày, ông Khánh đi đánh tennis với hội trung niên về thì lên trên phòng cất túi, đi ngang qua phòng Quang thấy cửa vẫn mở, có tiếng nước chảy trong phòng tắm, thấy lạ lên ông nói: "Đứa nào về sớm thế? Quang hả con?" "Dạ không, hôm nay con thấy trong người không khỏe nên nhờ người dạy thay ạ." "Nghỉ 2 tiết cuối." Vân vừa thay đồ rửa mặt xong bước ra đáp. Ông Khánh ngây người một lát vì có vẻ Vân quên mặc cái áo ngực lên hai lúm vú, làng nhô cao phồng lên lớp áo thun trắng. Nhưng vì làng đã làm dâu ông gần 5 năm rồi nên nhiều lần ông cũng gặp cảnh này. Lấy lại vẻ tự nhiên, ông nói: "Ừ, con nghỉ đi." Ông Khánh về phòng một lúc, lúc này Vân nhận ra mình vô ý nhưng cũng thôi kệ. Làng đóng cửa rồi lên giường nằm nghỉ. Khoảng 1 tiếng sau làng xuống nhà bếp để chuẩn bị cơm trưa. Lúc này làng vẫn mặc cái áo thun trắng của V và cái váy ngắn bó sát màu xanh, làm nổi bật lên vòng ba săn chắc. Làng cũng đã tự ý mặc thêm cái áo ngực. Xong xuôi làng lên phòng gọi ông Khánh mời ông xuống ăn cơm. Lên đến nơi gõ cửa 2 lần nhưng ông không thấy ông trả lời. Làng đẩy nhẹ cửa vào. Vừa mở cửa ra, Vân đã nghe thấy những âm thanh rất quen thuộc, những thứ mà làng và chồng hay tạo ra trong các mỗi cuộc làm tình. Bước vào phòng, ông Khánh nhìn lên màn hình tivi, nàng thấy đang chiếu một cảnh sách rất gợi dục. Còn ông Khánh có vẻ đang xem thì do mệt quá sau trận tennis nên thiếp đi. Tiến lại gần hơn, tính đánh thức cha chồng, Vân đưa mắt nhìn xuống, ôi con cu của ông Khánh đang căng cứng sau lớp quần. Vân khựng lại đứng nhìn một hồi, làng quên cả nỗi sợ cha sẽ thức giấc, làng như bị cuốn vào cái khúc thịt căng cứng nóng hổi kia. Đột nhiên ông Khánh trở người, Vân bừng tỉnh, làng vội vàng bước ra đóng nhẹ cánh cửa. Vân lau mồ hôi, làng không ngờ hình ảnh cha chồng làng với cái dương vật hùng dũng lại kích thích nàng đến như vậy. Lấy lại bình tĩnh, nàng gõ cửa mạnh hơn vài lần thì nghe tiếng ông Khánh. Sau đó làng mời ông xuống ăn cơm như chưa có chuyện gì. Một lát sau ông Khánh xuống ngồi ăn cơm đối diện với Vân, làng ngồi ăn nhưng cứ nhớ sự việc ban nãy, làng phần nào đó thấy thương cho ông gần 25 đã không được gần đàn bà nên có lẽ ông chọn cách này để giải tỏa. Làng còn nhớ những khi anh Quang đi công tác 1 2 tuần về đến nhà là kéo làng lên phòng làm tình như phát cuồng. Suy nghĩ vớ vẩn, tay làng cua trúng cái ly nước trên bàn, nước đổ ướt một mảng váy của làng. "Có sao không con?" Ông Khánh nghĩ chắc tại lúc sáng con bé bảo nhức đầu. "Dạ không sao, để con lên phòng thay đồ, bố cứ dùng cơm trước." Nói xong làng đứng dậy lên phòng rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay cái váy ướt ra, cởi cái váy ra. Nàng sờ vào cái quần lót thấy ướt ướt, không biết là do lúc nãy làng bị kích thích hay là do nước đổ vào. Làng quyết định cởi quần lót ra luôn rồi chỉ mặc thêm cái chân váy màu xám chuột rồi đi xuống nhà bếp. Vân cũng không hiểu sao làng quyết định không mặc cái quần lót. Có lẽ làng đang bị kích thích, nàng tò mò muốn được tận mắt chiêm ngưỡng chú chim to lớn đã ngủ yên 20 năm nay của cha chồng làng hay vì một phần nào đó bản chất dâm đãng của làng đang trỗi dậy. Nàng xuống tới phòng ăn thì có vẻ ông Khánh đã ăn xong và lên phòng, làng cũng ăn vội qua loa cho xong bữa cơm. Trở về phòng, làng đóng cửa, có vẻ lúc này Vân lại nhớ tới hình ảnh cái dương vật của Khánh. Nó thật lạ vì đây là đâu phải là lần đầu tiên nàng thấy bộ phận đó của đàn ông. Đêm nào làng chẳng làm tình với chồng làng, nhưng tình huống này kích thích cái đàn bà trong làng hơn. Đây là cha chồng làng, người phải kính sợ. Nếu làng có thể chinh phục được ông bằng cái thân thể tuyệt đẹp của làng, cái dương vật nóng hổi đó cắm sâu trong thì còn gì bằng. Nhưng hiện tại đó chỉ là làng tưởng tượng. Vân đang thích thú với ý nghĩ đó, làng bắt đầu kế hoạch làm cho nó thành hiện thực. Như vậy, trong nhà này làng sẽ có đến hai cái bùi để thỏa mãn. Chẳng ai ngờ một cô giáo xinh đẹp như làng lại dâm đãng đến như vậy. Nhưng có lẽ điều Vân không ngờ tới là cảnh tượng khi nãy làng nhìn thấy đều là do ông Khánh cố ý kích thích làng. Khi Vân bước vào phòng đánh thức ông đã tỉnh giấc. Những bộ phim sách cha chồng làng dâu ông đang xem quá kích thích, và do ông ngại con dâu mình nhìn thấy nên đang xem sách nên tiếp tục nhắm mắt. Điều không ngờ tới là Vân cứ đứng trong nhìn vào dương vật của ông, khiến ông càng không thể kiểm soát được nó. Bây giờ ông đã biết nàng dâu này cũng rất dâm đấy. Về phòng sau buổi ăn trưa, ông Khánh đang nghĩ cách để kích thích Vân thêm lần nữa, vì thật sự từ lâu rồi ông đã rất muốn được địt nàng. Và hôm nay, sau khi tình huống này xảy ra thì ông biết cơ hội có một lần duy nhất đã đến. Chuẩn bị mọi thứ, lấy lại bình tĩnh, ông Khánh bước sang phòng Vân. Con rảnh không? Sang phòng ba nhờ tí việc. Dạ, tí con sang ngay. Ông Khánh về phòng trước, ông ngồi vào bàn vi tính. Lúc này ông chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ và cái quần sóc, không quần xì. Vân đi sang phòng ông Khánh. Trong đầu là nghĩ mình chuẩn bị kế hoạch kích thích cha chồng mình bằng những... Nhưng đâu ngờ chính ông Khánh hiện tại mới là người lắm phần chủ động. Cửa phòng ông Khánh mở ra. Dạ, bố gọi con. Ừ, vào đây ngồi giúp bố cái này. Vân ngồi vào ghế bên cạnh ông Khánh. Mùi nước hoa của làng tỏa ra khiến ông Khánh đê mê, cộng thêm cái cặp đùi trắng nõn của làng vừa ngồi xuống đã lộ ra. Sao bố lưu cái này không được nhỉ? Giả vờ ấn ấn chuột, ông Khánh hỏi Vân. Dạ, bố để con xem. Bố nhấn cùng một lúc hai phím này xem sao. Vân quyết định khiêu khích bố chồng một tí. Làng vươn người sang giả vờ cố nhấn phím ở xa, nhưng thực chất là cố tình cạ cái ngực của mình trúng vào tay của ông Khánh. Đấy, được rồi đấy bố. À, con hay thật, cảm ơn con nhé. Vừa nói ông Khánh vừa cố tình vuốt nhẹ vào đùi Vân. Ôi sao mà nó mát thế. Vậy còn gì nữa không bố? À không, nhưng lúc sáng bố nghe nói con nhức đầu. Đã khỏe chưa? Dạ Vân vẫn còn bố ạ. Nàng giả vờ mệt mỏi. Vậy thế này, để bố giúp con. Mấy ông bạn telit hay bày cho bố cách ấn huyệt cho thư giãn. Tuổi bố ấy mà. Giờ để bố ấn huyệt coi như trả công con đã giúp bố nhé. Dạ, việc nhỏ mà bố, nhưng mà con cũng thấy hơi mệt nên thôi vậy. Bố cứ thử giúp con xem sao. Đúng là đã nghiện lại còn bày ngại. Cả hai người cứ vờn qua vờn lại. Vậy con nằm tạm giường bố đi. Bố đi rửa tay. Ông Khánh nói đoạn bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Vân nằm trên giường suy nghĩ bước tiếp theo. Nhưng nàng bây giờ có khác gì con cá nằm trên thớt. Nàng đợi ông Khánh bước ra chế biến. Ha ha. Ông Khánh bước ra thấy Vân nằm gọn trên chiếc giường của ông. Ông cười mỉm vì biết rồi đây nàng sẽ không thể thoát khỏi tay ông. Bố làm nhé. Vâng ạ. Tay ông bắt đầu lâng đầu Vân, đặt lên đùi mình. Hai tay ông xoa nhẹ hai bên thái dương rất điêu luyện. Dần dần Vân thấy mình thoải mái, một cảm giác lâng lâng dễ chịu khiến nàng không thể điều khiển được bản thân. Vân bây giờ đã hoàn toàn bị chinh phục bởi bàn tay đầy kinh nghiệm của cha chồng làng. Ông Khánh bắt đầu xoa dần ra sau gáy. Ông xoa xoa hai bên dái tai làng, thấy cô con dâu đang có phần đê mê. Ông bắt đầu trò mèo vờn chuột. Sướng không con? Ông không dùng từ thoải mái mà cố tình dùng từ sướng. Dạ sướng lắm bố ạ. Vừa tỏ ra trò chuyện, ông vừa chuyển dần tay xuống vai Vân. Ông xoa nắn đôi vai nhỏ nhắn đáng yêu của làng dâu. Ở đây có những huyệt đạo giúp con trở lên bớt mệt mỏi. Vừa giải thích, ông Khánh vừa nhanh tay vườn vào bên trong, xoa trực tiếp lên vai Vân. Sự đụng chạm da thịt này càng khiến Vân quên đi bản thân. Con nằm sấp lại nhé, ông Khánh nói và hỗ trợ Vân nằm úp người lại. Chân ông nhanh chóng vô ý quẹt trúng ngực Vân. Làng đang trong tư thế làm sấp lại, mắt vẫn nhắm nghiền. Ông Khánh thoải mái tia ngay vào cặp mông săn chắc nhô cao của Vân. Tuy nhiên lúc này ông chưa vội, ông vẫn tiếp tục những chiêu thức giúp Vân thư giãn. Ông chà chà rồi xoa xoa lưng Vân. Lúc này ông bắt đầu nhổm dậy, ông ngồi hờ lên lưng Vân. Bố đổi tư thế này nhé, con thoải mái chứ? Dạ. Vân chỉ dạ nhẹ vì lúc này cái khúc thịt nãy giờ đã cương cứng của ông Khánh đang chạm vào phần trên cặp mông của Vân. Chúng chỉ cách nhau có vài lớp vải mỏng. Ông Khánh cố tình giữ người, dương vật của ông di chuyển theo chà sát trên mông làng. Thấy Vân ngày càng bị mình khiêu khích mà vẫn nằm yên, ông Khánh đánh bạo kéo lớp áo trên lưng của Vân lên. Cái lưng trắng lõn kèm theo cái vật trang trí đầy khiêu gợi là dây áo lót màu trắng Vân đang mặc. Bố cần xoa trực tiếp vài huyệt, con cứ thư giãn. Thấy Vân hơi giật mình một tí nhưng ông Khánh vẫn bình tĩnh trấn an. Ông lướt nhẹ tay dài theo sống lưng Vân khiến nàng cảm thấy như có một luồng điện trong cơ thể mình. Nàng hơi cựa mình uốn theo. Ông Khánh bây giờ hạ thẳng người xuống, dùng dương vật nóng hổi của mình ép xuống lưng nàng. Ông sảng lên sảng xuống, dương vật cựa quậy theo trên tầm lưng của Vân. Hai tay ông không thể quên vuốt ve và làm những như vô tình làm bụng khóa áo lót nàng. Bố thoải mái quá, bố tiếp đi. Ừ, sướng phải không con? Ông Khánh kéo dây áo lót của làng sang hai bên nhưng không cởi ra. Ông thích để như vậy. Lúc này ông đã nằm quấy người xuống đè lên lưng Vân. Ông hít vài hơi hai bên vai Vân rồi duỗi người thổi nhẹ vào gáy làng. Hai tay ông lúc này xoa lên hai bên hông, dần dần tiến đến đặt ngay ngoài lớp áo ngực Vân. Ông luồn tay vào phía trước áo ngực, kéo nhích lên rồi nhẹ nhàng nắn bóp hai bên. Ựa. Lúc này làng chỉ còn tiếng rên khe khẽ của Vân kèm theo tiếng thở hổn hển để kích thích nàng dâu của ông Khánh. Cuộc chơi đã bắt đầu. Ông Khánh hôn từ gáy rồi từ tiến đến phía cổ Vân. Ông cũng không quên hai bên tay của làng. Lúc này ông Khánh muốn Vân biết ông sẽ là người làm chủ cuộc chơi tình ái này. Ông chủ định xoay người Vân lại, ông nghiêng sang một bên, môi ông tìm lấy môi làng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Tay ông kéo cao lớp áo lên qua khỏi bầu ngực Vân và luồn tay gạt bỏ luôn chiếc áo ngực. Vân ngồi phía trước, lưng tựa vào người ông Khánh, bầu ngực của làng căng cứng, chĩa thẳng ra phía trước. Ông Khánh thì vừa hôn ngấu nghiến vừa xoa bóp cặp ngực trần trụi của Vân. Tay Vân lúc này cũng không yên, nàng tìm đến dương vật của ông Khánh, nó đang căng cứng sau lớp quần mỏng. Nàng vừa xoa vừa bóp nhẹ vào đó trong khi cả hai vẫn đang ngút lưỡi nhau. Bố ơi. Biết Vân đã đến đỉnh điểm nứng, ông Khánh tung chiêu cuối cùng, ông vờ ngừng hôn nàng, đẩy nhẹ vào cặp ngực nàng. Mình dừng lại, con nhé, bố sướng quá, bố sợ. Không. À, con muốn bố. Chỉ chờ có thế, ông Khánh hôn ngay vào cặp môi làng. Tay ông cũng nhanh chóng cởi áo và tuột hai cái quần của mình ra. Ông Khánh trần trụi, ông ngừng hôn, xoay người Vân lại, cho Vân chiêm ngưỡng thằng nhỏ của mình. To quá bố ơi, em thích quá, bố cho em đó, dùng môi nghịch nó đi nào. Vân đưa môi đánh chuồn chuột một phát lên đầu khớp làng điêu luyện, đưa lưỡi tách nước ra rồi đưa dương vật vật vào trong miệng. Ông Khánh không thể ngờ ngờ ngày này lại đến với ông làng dâu xinh đẹp đang chọc mông ra phía sau mà vút đầu vào bú cu ông. Con giỏi quá. À, bố sướng chết mất. Quả thật Vân bú rất điêu luyện, mới được 5 phút thôi mà ông Khánh thật sự không chịu nổi nữa. Từ từ con bố ra mất. Vân ngẩng mặt lên cười rõ râm. Xung quanh miệng làng dính đầy nước bọt và tinh dịch của ông Khánh. Làng buông cu ông Khánh ra, đứng dậy cởi áo thun mỏng đang mặc và cái váy da. Bây giờ trên thân thể tuyệt đẹp chỉ còn lại một mảnh vải quần slip bé xíu màu hồng. Ông Khánh vô lấy làng, ông gục đầu vào hai bờ vú săn chắc của làng đang căng cứng của Vân. Núp vú vú bên này thì ông xe xe đầu lúm vú bên kia. Bố ơi sướng. Vân rên lên khi ông Khánh cắn nhẹ một bên và bóp vào lúm vú bên kia. Cùng lúc ông Khánh bắt đầu rời bộ ngực Vân, ông hôn dần xuống cái bụng phẳng lì của làng. Ông cởi cái quần lót làng ra, lúc này Vân cũng như ông Khánh, làng đã hoàn toàn trần truồng, đưa cái lồn của làng ngay trước mắt cha chồng. Thật là một tuyệt tác của tạo hóa, ông Khánh nghĩ thầm rồi bắt đầu khám phá lồn Vân. Ông đưa lưỡi liếm một phát làm Vân giật bắn người. Ông bắt đầu kê sát mũi vào rồi hít húp sùn sụt vào lồn Vân. Lồn nàng từ nãy giờ đã chảy nước nhuền nhuẹt. Ôi nước của con nhiều quá, sướng quá bố ơi. Sau 15 phút được liếm lồn, Vân đã sắp lên đỉnh và ông Khánh vừa chót chọt vài ngón tay ra vào thì làng giật nảy người, kèm theo một luồng khí bắn ra vào mặt ông Khánh. Ông Khánh đưa lưỡi liếm hết những giọt khí vừa vãi trên mép nồn nàng. Ông ra hiệu cho làng banh chân ra. Ông cầm con cặc hùng dũng chĩa thẳng ngay vào cửa lồn nàng. Ông không vội đút mà cứ dê dê rồi. Bất ngờ ông đút thẳng vào lồn nàng. Anh, mạnh hơn nữa đi bố. Sướng con, cho em sướng tận mây nhé ạ. Ông đẩy ngày càng mạnh hơn, biết mình lâu rồi không được làm tình, chắc chắn lần này sẽ không chịu được lâu lên. Ông bảo làng chuyển sang đông y. Được khoảng 5 phút nữa thì ông hết hét lớn, bắn một dòng tinh nóng bỏng vào sâu trong lồn nàng. Ông Khánh năm nay 56 tuổi rồi nhưng khá phong độ, một phần vì gia đình ông giàu nhất nhì trong khu phố, một phần vì ông giữ thói quen rèn luyện thể thao. Thấm thoát đã gần 20 năm kể từ ngày vợ ông mất vì tai nạn giao thông, để lại ông gà trống nuôi hai đứa con trai là Quang và Vinh. Hiện tại Quang 33 tuổi, đã có vợ cách 5 năm, còn Vinh 25 tuổi, vừa cưới vợ được 1 năm. Cả hai đều rất có hiếu, tuy có gia đình riêng nhưng vẫn sống trong căn nhà ngày xưa cùng bố. Vợ Quang là Vân, là giáo viên cấp 3 rất xinh đẹp, tuyệt nhất là khi làng mặc chiếc áo dài đi dạy, mọi nét đẹp cứ lộ ra, làng luôn biết cách chiều chuộng chồng và cả thể xác lẫn tinh thần. Còn vợ Vinh là Ngọc, làng cũng đẹp, phải nói là chẳng thua gì Vân nên gọi người, mọi người trong xóm cứ bảo nhau nhà ông Khánh thật có phước, có hai cô con dâu đẹp như tranh vẽ. Vân thì mới ra trường và đi làm nên bản tính nàng khá an nành và nhút nhát. Buổi sáng thì con trai và con dâu đều đi ra khỏi nhà đi làm từ sớm, cho đến trưa thì mỗi Vân về no cơm nước và ăn cơm cùng ông rồi làng ở nhà đến tối. Trừ khi có việc gì ở trường thì mới ra ngoài, từ 6 giờ chiều nhà ông mới đông đủ thành viên. Hôm nay như thường ngày, ông Khánh đi đánh tennis với hội trung niên về thì lên trên phòng cất túi. Đi ngang qua phòng Quang thấy cửa vẫn mở, có tiếng nước chảy trong phòng tắm, thấy lạ lên ông nói: "Đứa nào về sớm thế? Quang hả con?" "Dạ không, hôm nay con thấy trong người không khỏe nên nhờ người dạy thay ạ." "Nghỉ hai tiết cuối." Vân vừa thay đồ rửa mặt xong bước ra đáp. Ông Khánh